bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, đừng động vương ra nhà ta. Có loại hướng ta tới, thiên đình, Dương Côn cùng Chu Thành một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Phàm. Ngươi không phải đi Thiên Sơn xem hai vị cường giả quyết chiến. Làm sao lập tức liền trêu chọc đến thiên đình rồi. Dương Côn đầu có chút không có chuyển tới. Hoảng sợ là có, còn có chút không biết làm sao. Lâm Phàm bất đắc dĩ buông tay. Nhìn, cũng bởi vì hai đứa bé này. Phụ thân của bọn hắn là Cố Phong Đường. Gia Gia là thiên cức thủ Cố Vân Gian. Dương Côn nói, liền là vị kia tu luyện thiên cức thủ. Có thể phóng thích lôi đình cái vị kia. Không sai, liền là vị kia. Người của thiên đình diệt người ta cả nhà. Mong muốn cướp đoạt thiên cức thủ. Bị ta gặp được, đem hai tiểu gia hỏa này cứu được trở về. Suy nghĩ một chút, vẫn là mang về thì tốt hơn. Lâm Phàm nói ra, Dương Côn đồng tình nói. Cũng là tội nghiệp, tuy nói vì thế đắc tội thiên đình. Nhưng có thể giữ được hai người tính mệnh. Cũng đáng, đã từng Cố Vân Gian cũng là giang hồ hào kiệt. Chẳng qua là không nghĩ tới. Hậu đại vậy mà lại bởi vì bí tịch tao ngộ như thế kiếp nạn. Lâm Phàm nói, trên đường trở về lại diệt một vị người của thiên đình. Bọn hắn có thể biết là ai làm, cũng có thể là không biết là ai làm. Trước đem bọn hắn thu lưu tại nơi này, nếu như có khả năng, đem bọn hắn bồi dưỡng thành tuần sát sứ, cũng là một chuyện tốt. Cố Võ cùng Cố Văn đứng sau lưng Lâm Phàm, rụt rè nhìn xem Dương Côn. Dương Côn tiến lên, sờ lấy Cố Võ thân thể. Mỗi một chỗ xương cốt đều không có buông tha. Người không biết chuyện, thấy cảnh này, còn tưởng rằng là quái thúc thúc đối tiểu bằng hữu có bất hảo ý nghĩ đây. Cũng là luyện võ kỳ tài. Thật tốt bồi dưỡng, chắc chắn có thể có tư cách. Ngay tại Dương Côn sờ lấy Cố Văn thời điểm, Cố Văn lắc cái đầu. Chớ có sờ ta, cha ta nói, ta không có ca ca như vậy lợi hại. Ta đọc sách. Về sau làm quan văn liền là đường ra. Dương Côn thu tay lại, cười nói, cũng thế, Cố Phong Đường có thể cho các ngươi tên lên một văn một võ. Đảo cũng nói sớm cũng sớm đã nhìn ra. Dương ca, đứa nhỏ này về sau giao cho ngươi bồi dưỡng. Lâm Phàm đụng cánh tay của hắn, ý tứ rất rõ ràng, có hạt giống tốt liền đừng lãng phí, tranh thủ thời gian mang theo bồi dưỡng. Có lẽ tương lai có thể thành cái sừng. Vậy còn ngươi? Dương Côn cũng là không nghĩ tới dẫn người. Chủ muốn không có biện pháp. Huống hồ, theo hài tử bồi dưỡng. Đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Cần phải bỏ ra cực lớn tâm huyết. Lâm Phàm nói, ta chính là dã lộ. Chỗ nào phù hợp, môn này sửa đổi phân qua thiên cức thủ. Cũng không biết có thích hợp hay không hắn. Hắn xuất ra cải tiến sau thiên cức thủ, đưa cho Cố Võ, đây là của ngươi gia truyền tuyệt học, vốn là nên ngươi truyền lưu đi xuống, cất kỹ, học thuộc lòng về sau, có thể tàng liền giấu đi, nếu như ngại phiền toái, liền trực tiếp tiêu hủy, tuổi còn nhỏ liền gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, thật là nhân gian thảm sự, cũng tốt, vậy chỉ thu lấy đi. Dương Côn suy nghĩ một chút, liền cũng đồng ý. Chu Thành, đứa nhỏ này ngươi cũng phải nhìn xem. Người ta từ nhỏ bồi dưỡng hắn. Về sau cũng có thể trở thành một tên hợp cách tuần sát sứ. Chu Thành nói, lời nói này, có Dương đại nhân tự mình bồi dưỡng. Cái kia há có thể kém. Vỗ mông ngựa không sai. Thế nhưng theo Dương Côn, cái này là vung nồi. Không muốn bị tiểu hài quấn lấy. Nhưng đều đã tới. Ở đâu là nghĩ mặc kệ liền có thể mặc kệ. Dương Côn gật gật đầu. Lời này cũng là không giả. Lâm Phàm cười. Dương ca cùng Chu ca là thật đem đối phương bắt chẹt gắt gao. Nói chuyện đều như thế có tính nghệ thuật. Quả nhiên là lâu dài đồng bạn. Biết sâu cạn. Biết nền tảng. Vương phủ. Hai vị tông sư. Thiên Sơn chuyến đi như thế nào. Bổn vương nghe nói tiểu tử kia cũng đi. Gần nhất Ninh Vương hết sức buồn khổ, luôn cảm giác khắp nơi bị hạn chế. Dùng địa vị của hắn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị người hạn chế. Bây giờ loại tình huống này liền phát sinh ở trên người hắn. Chu Thiên gật gật đầu. Đích thật là đi, Chu Địa nói. Vương gia yên tâm, tại đi trên đường, chúng ta cùng hắn phát sinh một trận chiến. Tu vi của người này hoàn toàn chính xác thâm bất khả trắc. Vương gia muốn động hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cắt không thể làm ra xúc động cử chỉ. Huynh đệ hai người liếc nhau. Không có sai, tuyệt đối không thể để cho Ninh Vương biết. Bọn hắn cùng Lâm Phàm kết bạn mà đi. Trải qua đủ loại sự tình, đối phương mấy lần mời bọn họ gia nhập tuần sát viện, đều bị bọn hắn cự tuyệt. Bọn hắn biết Ninh Vương bệnh đa nghi rất nặng, coi như nói ra chân tướng, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Bổn Vương biết, chẳng qua là mặc cho cái này người tại Bổn Vương trước mặt làm sằng làm bậy. Bổn Vương trong lòng một bụng hỏa không chỗ phát tiết. Ninh Vương ngẫm lại liền rất giận. Từ đâu tới ra hòa, một điểm cách đối nhân xử thế quy củ cũng đều không hiểu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Cái kia Tiếu Bá Thiên bị đánh bại thoát đi. Bổn Vương có phải hay không cần chuẩn bị cho hắn 100 tên nữ tử rồi? Ninh Vương hỏi, Chu Thiên nói, không cần chuẩn bị. Nghĩ đến Tiếu Bá Thiên đã thoát đi Trung Nguyên, mặt mũi toàn ném, nơi nào còn có mặt mũi đợi trong giang hồ. Hiện tại Ninh Vương bên người nhân vật lợi hại nhất chính là Thiên Địa Song Tiên. Coi như Thiên Địa Song Tiên làm cái nào đó chuyện sai, hắn Ninh Vương cũng phải mỉm cười đối mặt, hảo ngôn hảo ngữ trao đổi. Lúc này, Đoàn Nhu theo địa lao ra tới, tốc độ cao hướng phía tuần sát viện chạy tới. Liền tại cửa ra vào phơi nắng Triệu Đa Đa cùng hắn chào hỏi. Nàng đều không có để ý, đẩy cửa vào, khó nén vẻ vui thích. Đại nhân, có tiến triển, Trần Tứ nguyện ý nói. Thế nhưng cần muốn đại nhân ở đây. Nàng trong khoảng thời gian này một mực đối Trần Ba động thủ. Nói như thế nào đây? Thủy Trung tin tưởng Lâm đại nhân nói đột phá khẩu là đúng. Vương quản gia cùng Trần Tứ đều là mạnh miệng người. Đối bọn hắn tra tấn, mong muốn theo bọn hắn trong miệng đạt được muốn biết nội dung, khả năng cực thấp. Tốt, hiện tại liền đi. Lâm Phàm đứng dậy. Mã Đức, một cái Ninh Vương làm hắn chậm trễ thời gian dài như vậy, chỉ cần chứng cứ, quản hắn là ai, trực tiếp chiếu bắt không lầm. Hắn không có nhìn lầm người. Đoàn Nhu là thật có năng lực, nhìn một cái người ta tiểu cô nương chịu khóe mắt đều xuất hiện. Nhiều tận trách, nhiều có bản lĩnh. Trong địa lao, Trần Tứ, người điên rồi, người là thật điên rồi. Vì người cái phế vật này nhi tử, người liền muốn phản bội Ninh Vương. Người có thể đừng quên, đã từng ngươi cỡ nào nghèo túng, là vương gia cho ngươi ban ân, mới khiến cho ngươi Thanh Sơn phái phát triển đến loại trình độ này. Vương quản gia tức giận quát, lớn, ai có thể nghĩ tới. Trần Tứ vậy mà thật muốn vì hắn phế vật này nhi tử phản bội vương gia, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Trần Tứ cúi đầu, không nói gì, hắn biết mình lựa chọn, đích thật là đối Ninh Vương phản bội, nhưng nhìn xem nhi tử càng ngày càng không xong rồi, hắn là thật không thể không quản. Đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Trần trưởng môn, chúc mừng ngươi, làm một kiện lựa chọn chính xác. Lâm Phàm đi vào địa lao, hướng phía Trần Ba nhìn lại, kém chút giật mình, mấy ngày không có gặp, làm sao biến thành này bức dạng. Lúc này Trần Ba rất thê thảm, thụ mấy chục cân, sắc mặt ảm đạm, hốc mắt lõm, trong miệng chảy không rõ chất lỏng, lẩm bẩm, giống như là đang nói cái gì không giải thích được giống như. Hắn nhìn Đoàn Nhu nhìn lại, Đoàn Nhu ngẩng lên đầu, ưỡn ngực thân. Phảng phất biết đại nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng là có ý gì. Ngược lại liền là dương dương đắc ý. Không có sai, chính là ta làm, xuất sắc ta, đã đem Trần Ba làm đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Theo Lâm Phàm đến, Trần Tứ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt vằn vện tia máu, thanh âm khàn khàn vô cùng. Lâm đại nhân, người rất lợi hại, thành công cầm chắc lấy lão phu xương sườn mềm. Ta này không ra hồn nhi tử liền là của ngươi đột phá khẩu. Lâm Phàm cười nói, Trần trưởng môn, chúng ta không cần thiết nói những lời nhảm nhí này. Đoàn Nhu nói với ta, ngươi muốn ta tới mới có thể nói. Đã như vậy, cái kia cứ nói đi. Trần Tứ cười à à, muốn ta nói cũng được, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Bằng không cho dù chết, lão phu cũng sẽ không mở miệng. Được, ngươi nói, Lâm Phàm nói, Trần Tứ nói, ta muốn con trai của ta sống sót, các ngươi nhất định phải nhường hắn còn sống. Lâm Phàm trầm tư một lát, gật gật đầu, tốt, có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Một bên vương quản gia lộ ra háo sắc, giận dữ hét, Trần Tứ, ngươi chớ bị hắn lừa gạt, con của ngươi là không thể nào còn sống. Chính ngươi cũng biết con của ngươi làm nhiều ít sự tình. Ngươi cho là hắn sẽ để cho con của ngươi sống sót sao? Trần Tứ vẻ mặt giãy giụa vô cùng. Hắn biết vương quản gia nói không phải là không có đạo lý. Thậm chí rất có thể là thật. Coi như hắn thật nói, đối phương sẽ để cho con của hắn sống sót sao? Nghĩ đến đã từng thường thường, trước kia Thanh Sơn phái hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng này cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài địa phương nhỏ. Một hai cái đệ tử, còn có hắn ba nhi, mấy người sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi ngày đều nghĩ đến ngày mai nên ăn chút gì. Ba nhi cũng nhỏ, đi theo tại bên cạnh hắn, thực cũng đã cái kia khổ ép tháng ngày. Trôi qua có tư có vị, sau này Ninh Vương coi trọng, khiến cho hắn phát triển mạnh Thanh Sơn phái. Ngắn ngủi mấy chục năm công phu, liền để hắn đem Thanh Sơn phái phát triển thành một cái đã có địa vị môn phái thế lực. Thế nhưng trầm mê quyền thế hắn, sơ sót đối ba nhi quản giáo, đã từng biết khiến cho hắn ăn nhiều một chút cơm. Chính mình không nỡ bỏ ăn ba nhi, theo lớn lên, thật biến kiêu hoành bạt hỗ, không coi ai ra gì. Chẳng qua là hắn vẫn không có để ở trong lòng. Dùng bây giờ Thanh Sơn phái địa vị, chỉ cần cùng Ninh Vương trói buộc chung một chỗ, không đi ra bên ngoài gây chuyện thị phi, liền tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm đến, triệt để phá vỡ Yến Thành bình tĩnh. Trần trưởng môn, ta Lâm Phàm có khả năng thề, cam đoan con của ngươi sống sót, như làm trái lương, chết không yên lành. Lâm Phàm kiên định nói. Trần Tứ ánh mắt cùng Lâm Phàm ánh mắt nhìn nhau. Hắn muốn biết, nói đều là thật sao? Hắn không có nhìn ra nửa điểm hư giả. Thật vô cùng thật. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng ngươi bây giờ nhất định phải tìm cho ta đại phu. Hiện tại liền cho nhi tử ta trị liệu. Thật phiền. Lâm Phàm phất phất tay, để bọn hắn đem đại phu gọi tới. Cũng không lâu lắm, đại phu tới, xem xét Trần Ba tình huống. Thấy bộ dáng này thời điểm, đại phu đều trợn tròn mắt. Vậy mà đem người tra tấn thành dạng này, thật thật đáng sợ, không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng. Đại phu kiểm tra, cho Trần Ba bôi thuốc, lại cho thân thể của hắn đâm mấy châm. Đại nhân, cái này người không có việc gì, sau đó dùng chút thuốc là được rồi. Đại phu một bên thu thập cái hòm thuốc, vừa nói xong, buộc chặt lấy Trần Tứ thở phào. Chờ đại phu sau khi rời đi, Lâm Phàm nhìn xem Trần Tứ nói, đại phu lời ngươi cũng nghe đến, hiện tại nên yên tâm đi. Tốt, lão phu từ từ nói, đem ta biết đều nói cho ngươi. Trần Tứ không muốn che giấu, hắn biết chuyện kế tiếp đã không phải là hắn có thể chi phối. Đó là Lâm Phàm cùng Ninh Vương ở giữa sự tình. Ninh Vương địa vị rất cao, là hoàng thất người, mặc kệ là hắn vẫn là vương quản gia, hay hoặc là lúc trước vương chi hành, cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Khương Hậu, ghi chép. Khương Hậu ngồi tại trước bàn, nâng bút, chờ đợi Trần Tứ mở miệng. Hắn biết có thể làm cho Trần Tứ mở miệng, thật may mắn mà có Đoàn Nhu. Nếu như không phải nàng ngày đêm tra tấn Trần Ba, Trần Tứ mắt thấy nhi tử sắp chết thảm, sợ là chưa hẳn chịu nói. Vương quản gia la to, giãy giụa lấy. Xích sắt vang lên ào ào, uy hiếp, đe dọa lấy, chỉ hy vọng nhường Trần Tứ im miệng, không muốn nói, thật không muốn nói. Đoàn Nhu nhíu mày, tiến lên đối vương quản gia mặt liền là bang bang số quyền, đánh hắn đổ máu, miệng công kênh. Đoàn Nhu ghét bỏ trên tay nước miếng cùng máu tươi, dùng nước giặt, tại từng theo hầu tới nhiều hơn trên quần áo xoa xoa, nhiều hơn bị Đoàn Nhu dọa cho sợ rồi. Không dám nói lời nào, chỉ có thể run lẩy bẩy. biểu thị còn có một vị tiểu khả ái tại đây bên trong. Đã sợ hãi, Lâm Phàm nháy mắt mấy cái. Thật chính là một vị cường hãn nữ nhân. Trần Tứ Theo bắt đầu kể ra, càng giống là giảng một loại trở nên giàu có sử. Trong đó rất nhiều chuyện đều là bọn hắn không biết. Nhưng theo Trần Tứ chi tiết tính nói ra, mọi người ở đây cũng không khỏi hít sâu một cái. Thanh Sơn phái tồn tại càng giống thà rằng vương tay chân. Có lúc cũng cho Ninh Vương vận hàng, vận chút vi phạm lệnh cấm đồ vật đến nơi khác. Địa lao hết sức yên tĩnh. Trần Tứ thanh âm truyền đến hiện trường mỗi một vị người trong tai. Khương Hậu ghi chép chứng cứ phạm tội, dùng một tờ lại một tờ. Mỗi một trang bên trên đều ghi chép Thanh Sơn phái cùng Ninh Vương ở giữa cấu kết chứng cứ phạm tội. Sau một hồi, nói xong, Trần Tứ tựa như quả cầu da bị xì hơi. Toàn thân vô lực treo ở hình trên kệ. Phảng phất đêm này chút nói ra, nội tâm động lại nặng trĩu, triệt để phóng xuất ra. Ta đều nói xong, Trần Tứ biết nghênh đón hắn là tử vong. Nhưng hắn theo không sợ hãi cái chết, chỉ hy vọng nhi tử có thể còn sống. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn ngẩng đầu, cùng Lâm Phàm tầm mắt nhìn nhau. Hắn tại Lâm Phàm trong ánh mắt, xem hiểu một loại nào đó hàm nghĩa. Có lẽ là, các ngươi thật hung ác đi. Hoàn toàn chính xác, từ khi cùng Ninh Vương trói buộc chung một chỗ về sau. Hắn chỉ làm rất nhiều chuyện xấu, hỏng đến hắn đã chết lặng. Vận chuyển hàng cấm đến nơi khác tai họa người khác, có lẽ không tính ác liệt sự tình. Nhưng này chút, Yến Thành xuất hiện một vị nào đó cô gái xinh đẹp, liền trực tiếp bắt đi, bồi dưỡng một thời gian, không đồng ý liền đánh chửi. Mãi đến đối phương thuần phục, liền đưa đến nơi khác thanh lâu đi đầu bài, bán đi lần thứ nhất, sau đó trở thành bình thường vơ vét của cải máy móc. Hay hoặc là, rất nhiều, đã không muốn nhớ lại, quá nhiều chuyện xấu, một bên Đoàn Nhu rất muốn rút đao, một đao chém chết cái tên này. Khương Hậu cũng không nghĩ tới, sẽ hắc ám đến loại trình độ này, cái kia bình tĩnh tính cách, đều nổi lên gợn sóng. Lương phủ diệt môn chi án, ngươi có tham dự sao? Lâm Phàm đạt được những nội dung này, đã không cần Lương phủ diệt môn sự tình tới đối phó Ninh Vương. Chẳng qua là hắn còn muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Không có, Trần Tứ lắc đầu, thế nhưng ta biết, Vương Chi Hành tham dự, tham gia Ninh Vương thọ thần sinh nhật những tuần sát sứ đó đều có tham dự. Còn có hắn cũng tham dự vào trong đó. Khi hắn đồng ý mở miệng thời điểm, liền triệt để phản bội vương gia, đã không có đường quay về có thể đi, biết chút ít cái gì liền nói cái gì. Đây là ý nghĩ của hắn. Đánh giám, vương quản gia dãy giụa giống giận, chuyện không hề có, đều là vu hãm, đây đều là vu hãm. Trần Tứ ngươi tên vương bát đản này. Trần Tứ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chú lấy vương quản gia. Lắc đầu cười nhạo lấy, vương quản gia được rồi, chúng ta cũng chỉ là vương gia con cờ trong tay mà thôi. Người giữ gìn là vô dụng, nếu như vương gia thật làm chúng ta là một chuyện, liền sẽ không bỏ mặc kệ. Nên nói đi, Trần Tứ cái gì đều nói, trong lòng sớm đã không còn loại kia cảm giác đè nén. Triệt để phóng thích bản thân, nhẹ nhàng cảm giác thật thoải mái. Chỉ có vương quản gia còn lừa mình dối người lừa gạt mình. Có cần phải sao? Thật không có. Thật tốt đợi đi. Lâm Phàm quay người rời đi. Tuần sát viện, đều nói rồi. Dương Côn cùng Chu Thành không nghĩ tới sự tình có tiến triển. Mừng tít mắt, chẳng qua là rất nhanh. Bọn hắn liền biểu hiện ngưng trọng lên. Dù sao này bắt người là một vị vương gia. Ảnh hưởng rất lớn. Đều nói rồi. Có thể bắt người, Lâm Phàm nói ra, Dương Côn nói, thật bắt, triều đình bên kia, chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến, trước bắt đang nói, Lâm Phàm vỗ mặt, thở ra một hơi, Dương ca, ngươi làm cho tất cả mọi người tập hợp, mang khá lắm lên đường đi, Ninh Vương bên người thiên địa song tiên giao cho ta xử lý, đến mức những hộ vệ kia, liền giao cho các ngươi. Có Dương ca cùng vô danh tại, những thị vệ kia không tính là cái gì. Có lẽ, những thị vệ kia thấy tuần sát sứ tới, biết vương gia đại thế đã mất, bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng không phải là không được. Dù sao tất cả mọi người là kiếm cơm, không cần thiết đem mạng nhỏ góp đi vào. Được, đường đi, tuần sát sứ xuất động. Kinh hãi dân chúng hết sức kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi Lâm Tuần quốc sứ trưởng quản nơi này tuần sát viện về sau, chưa bao giờ thấy qua tuần sát sứ tập thể xuất động. Nhìn xem các tuần sát sứ xuất phát phương hướng, có chút dân chúng phảng phất là nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là muốn đi vương phủ? Một chút bách tính đi theo tuần sát sứ, muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vương phủ, Ninh Vương thảnh thơi vô cùng, uống vào thượng hạng cực phẩm trà, trong tay sờ mó lấy hạch đào. Vương phủ trùng kiến công tác vẫn còn tiếp tục, công trình không coi là nhỏ, cũng không tính lớn. Chuyển về vương phủ hắn, thấy cái kia đang ở trùng kiến đại điện, trong lòng liền có một đoàn lửa giận thiêu đốt lên. Vậy cũng là Lâm Phàm làm, là đúng hắn một loại nhục nhã, cần ghi nhớ trong lòng. Một ngày nào đó muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Một vị tùy tùng vội vàng chạy tới, hoảng hốt nói: "Vương gia, việc lớn không tốt, một đám tuần sát sứ đem vương phủ bao vây, đã xông vào." Nghe nói việc này, Ninh Vương sắc mặt đại biến, vẻ mặt rất là khó coi. Một câu không nói, liền hướng phía tuần sát sứ bên kia đi đến. Hắn ngược lại muốn xem đám người kia đến cùng muốn làm gì. Đồ hỗn trướng, nơi này chính là Ninh Vương phủ, mang theo tuần sát sứ đến đây là muốn phản thiên hay sao? Lúc này, các tuần sát sứ cùng vương phủ hộ vệ lẫn nhau giằng co. Bọn hộ vệ hết sức hoảng, thậm chí là không thể tin được, nơi này là Ninh Vương phủ. Một đám tuần sát sứ đạp cửa mà vào, một câu đều không nói, liền rút đao nhắm ngay bọn hắn, để bọn hắn đem vũ khí buông xuống. Loại chuyện này người nào có thể khoan nhượng? Bọn hắn thà rằng vương hộ vệ, địa vị rất cao, các ngươi tuần sát sứ nói buông liền buông, vậy bọn hắn mặt mũi hướng chỗ nào bày ra? Khẳng định là không thể chịu đựng. Bởi vậy, phát sinh lúc này một màn, Lâm Phàm đứng trước mặt người khác, lẳng lặng chờ đợi, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy Ninh Vương vội vàng tới, vẻ mặt thật không tốt. Rõ ràng hết sức phẫn nộ, đây là đè nén ở trong lòng phẫn nộ, sắp triệt để bộc phát ra sao? Tới, tới, chờ mong thật lâu Ninh Vương, mặt âm trầm, nện bước khí thế của hắn bất phàm bộ pháp tới. Người chưa tới, tiếng tới trước. Lâm Phàm, ngươi muốn làm gì? Phẫn nộ đến cực hạn, Ninh Vương chưa bao giờ có bị người như vậy khi dễ. Mã Đức thật chính là không đem hắn này vương gia để vào mắt. Đi theo sau lưng Ninh Vương thiên địa song tiên, âm thầm nhíu mày, căn cứ bọn hắn đối Lâm Phàm hiểu rõ, cái này người không có khả năng làm chuyện không có nắm chắc. Hiện tại mang theo các tuần sát sứ đến đây, sợ là không có chuyện tốt a. Vương gia, còn xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Lâm Phàm nhẹ nói ra, thanh âm không lớn, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là to lớn. Người nói cái gì? Ninh Vương không thể tin được hắn nghe được. Cùng bọn hắn đi một chuyến. Điên rồi sao? Trần Tứ đã công khai, người làm sự tình tuần sát viện đều đã biết, hà tất giả ngây giả dại? Theo chúng ta đi đi. Đừng nghĩ lấy phản kháng, bằng không đao kiếm không có mắt, đả thương vương gia sẽ không tốt. Lâm Phàm chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt của hắn là thiên địa song tiên. Hai vị này đến cùng là vì sao lưu tại vương gia bên người? Chắc là vì vật gì đó. Ha ha ha, Ninh Vương không những không giận mà còn cười. Chỉ Lâm Phàm nổi giận mắng, bổn vương nhìn ngươi là bị hóa điên. Lâm Phàm không có để ý, mà là xem hướng thiên địa song tiên. Hai vị là muốn làm qua một trận vẫn là bó tay đứng ngoài quan sát? Để cho ta đem Ninh Vương mang đi, Lâm Phàm hỏi. Thiên địa song tiên liếc nhau, tầng tầng thở dài, bọn hắn biết đối phương lần này khẳng định là muốn mang đi Ninh Vương. Mong muốn ngăn cản chỉ có thể từng làm một trận, bằng không căn bản không có khả năng bức lui Lâm Phàm. Dần dần, Ninh Vương cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng xem hướng thiên địa song tiên. hai vị tông sư tiền bối, các ngươi cần phải giữ được bổn vương a, Chu Thiên nói. Chỉ cần vương gia đem đồ vật cho chúng ta, coi như liều tính mạng, huynh đệ của ta hai người chắc chắn che chở vương gia an toàn rời đi. Lúc này bị thiên địa xong, tiên buộc muốn cái gì? Ninh vương trong lòng chấn nộ, chẳng qua là không tốt nổi giận. Hai vị yên tâm, đồ vật ngay tại bổn vương trên thân. Ninh vương gỡ xuống thắt ở trên cổ Dạ Minh Châu, vận chuyển nội kình, răng rắc một tiếng, Dạ Minh Châu phá toái, một viên thuốc xuất hiện. Đây cũng là các ngươi muốn tẩy tủy đan. Thiên địa song tiên nhìn thấy đan dược, hai mắt tỏa sáng, cầm ở trong tay, ngửi ngửi, mùi vị hết sức hồn nhiên. Hẳn là, Ninh vương chỉ có thể đem hết thảy hy vọng đặt ở thiên địa song tiên trên thân. Viên đan dược này vẫn là đã từng tiên hoàng cho hắn lễ vật. Giữa thiên địa chỉ lần này một khóa, đã không người có thể luyện chế. Cho dù là dược vương cốc đều không có dạng này năng lực. Viên thuốc này cực kỳ chân quý, có thể đúc lại một người tu luyện căn cốt thiên phú. Đi đến trước đó chi phẩm, Lâm đại nhân, Ninh vương huynh đệ chúng ta hai người nhất định phải bảo đảm. Đã như vậy, vậy liền đi qua một trận đi. Thiên địa song tiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lâm phàm híp mắt, quả là thế. Thiên địa song tiên đi theo tại Ninh vương bên người, đích thật là có mưu đồ. Không nghĩ tới muốn lại là một viên thuốc, cũng là không nghĩ tới loại tình huống này. Tốt, hai vị đạt được vật này, tự nhiên cũng phải tin thủ hứa hẹn. Lâm phàm phất tay, các ngươi lui ra, khỏi bị ảnh hưởng đến. Đối phương là tông sư, tuy nói hắn là tiên thiên cửu giai, nhưng bạo phát đi ra uy thế, có thể là không thể so tông sư kém. Vô danh, nhìn xem Ninh vương, đừng để hắn chạy. Lâm phàm cùng thiên địa song tiên giao thủ, Ninh vương khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp chạy trốn. Vô danh gật gật đầu, tầm mắt khóa chặt Ninh vương. Ninh vương cảm giác một ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, toàn thân run lên, có chút khẩn trương. Đối mặt với thiên địa song tiên, hắn không chuẩn bị tiêu tốn thời gian. Thiên hạ cao thủ rất nhiều, dựa vào bọn hắn mạnh lên cũng không có tất yếu. Kiếm tới, Lâm phàm đưa tay, vô danh trong ngực kiếm run không ngừng, hưu một tiếng, phá không mà ra, trực tiếp rơi xuống Lâm phàm trong lòng bàn tay. Cái này, chấm ngoặc kép, vô danh đau lòng, cảm giác bảo bối của mình lại bị người đoạt lấy. Hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thấy Lâm phàm dùng kiếm, vô danh trong lòng lại đại hỉ. Có thể thấy cảnh giới cao hơn kiếm đạo, là hắn đời này mộng tưởng. Liền thứ trọng yếu nhất rời hắn mà đi, hắn đều không thèm để ý. Chỉ hy vọng chính mình kiếm có thể thật tốt hưởng thụ. Dù sao không phải mỗi một thanh kiếm đều có thể có cơ hội như vậy. Hai vị, này một trận chiến ta đem toàn lực ứng phó, có lẽ sẽ làm bị thương hai vị, còn xin cẩn thận. Lâm phàm nhẹ nói lấy, thiên địa song tiên không dám khinh thường. Bọn hắn biết Lâm phàm rất mạnh, mạnh hết sức không hợp thói thường. Nhất là cái kia hoành luyện công phu cường hãn vô cùng, mong muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chúng ta biết, một trận chiến sắp bùng nổ. Thiên địa song tiên huynh đệ hai người khí thế trên người tăng vọt, chân khí sôi trào, tràn ra ngoài thân thể, dung hợp lẫn nhau, hình thành toàn thể. Đây là thiên địa càn khôn công chỗ huyền diệu, tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên, chân khí dung hợp, có thể bộc phát ra mạnh hơn uy thế. Đích thật là muốn xuất ra thực lực chân chính. Lâm phàm cầm kiếm mà đứng, trong tay kiếm chấn động, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Đây là kiếm thanh âm, cũng là vô danh chưa bao giờ cảm thụ qua thanh âm. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao kiếm hội phát ra tiếng long ngâm? Phương xa mái hiên, thiên cơ các người đang quan sát, cuối cùng muốn đối Ninh vương động thủ. Thiên địa song tiên cùng hắn ở giữa đọ sức, đây chính là một kiện không nhỏ sự tình a. Giờ phút này, thiên địa song tiên vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn từ trên người Lâm phàm cảm nhận được một cỗ cực mạnh kiếm ý. Này loại kiếm ý tuyệt không phải bình thường, hết sức lăng lệ, hết sức bá đạo, phảng phất có được bẻ gãy nghiền nát uy năng. Dương Côn cùng Chu Thành nhìn nhau, dường như đã có mấy đời, mới đi qua bao lâu, hắn vậy mà liền có thể cùng tông sư chống lại, thật khó có thể tưởng tượng. Đã từng hắn bị Tà Tăng đánh không hề có lực hoàn thủ, khi đó khẳng định không có hiện tại như vậy thực lực đi. Lâm Phàm tốc độ tiến bộ để bọn hắn cảm giác khủng bố, coi như tao ngộ cơ duyên to lớn, cũng không có khả năng có thành tựu như thế này. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Vô Danh mắt không chớp nhìn xem, rộng mở thần tâm cảm thụ được Lâm Phàm phát ra kiếm ý. Vừa chạm đến cỗ kiếm ý này, cũng cảm giác được một cỗ lăng lệ trùng kích cảm giác đụng chạm lấy ngực của hắn. Đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn kém chút phun ra huyết dịch. Vô Danh thần tâm rung động, vừa mới bắt đầu, kiếm ý còn chưa đi đến đỉnh phong, vậy mà liền để cho ta kém chút thụ thương. Vô pháp cảm ngộ, thật vô pháp cảm ngộ. Được rồi, vẫn là xem kiếm chiêu đi. Bây giờ Lâm Phàm mở ra kiếm thể, kiếm đạo tạo nghệ đi đến đỉnh phong. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có lẽ này đã không thuộc về hiện tại thế giới có thể xuất hiện kiếm đạo tạo nghệ. Dù sao nơi này chẳng qua là cao võ võ hiệp. Tới, Lâm Phàm nhẹ giọng, vung ra nhất kiếm, nhìn như thường thường không có gì lạ nhất kiếm, lại bộc phát ra đáng sợ kiếm mang. Chu Thiên cùng Chu Thành vội vàng vận chuyển chân khí, hình thành hộ thể cương khí. Kiếm mang va chạm, răng rắc, hộ thể cương khí phá toái. Ca, ánh kiếm của hắn quá sắc bén. Cái kia cỗ kiếm ý xỏ xuyên qua hết thảy, không thể khinh thường. Xung quanh nhắc nhở nói. Chu Thiên nói, toàn lực ra tay, không thể giữ lại. Bọn hắn đem Lâm Phàm xem như mạnh nhất đối thủ, không dám có bất kỳ xem nhẹ. Lâm Phàm rút kiếm, lại là nhất kiếm vung ra. Một kiếm này so vừa mới nhất kiếm muốn mạnh hơn. Mạnh hơn, kiếm thể cũng không phải đùa giỡn. Có được kiếm thể hắn, liền là thiên hạ kiếm tôn. Một tiếng hiệu lệnh, vạn kiếm thần phục, phóng thích ra kiếm ý càng là khủng bố như vậy. Khó có thể tưởng tượng, theo một kiếm này vung ra, Vô Danh kiếm phát ra nhẹ nhàng thanh âm, phảng phất có thể bị bực này kiếm đạo chí cường giả trưởng khống. Là nó một loại vinh hạnh, càng làm cho nó bị cực mạnh kiếm đạo bao trùm, tựa như là người thường làm một lần bảo vệ sức khỏe. Toàn thân thông suốt dễ chịu, thiên địa song tiên vận chuyển thiên địa càn khôn công, âm dương chân khí xuất hiện, hai người chung nhau đẩy trưởng, lực lượng hùng hậu như nộ long gào thét mà ra. Trực tiếp cùng kiếm mang va chạm, ầm ầm, nổ vang tiếng điếc tai nhức óc, cường hãn trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Còn chưa xây xong đại điện nhận cỗ này chấn động, ầm ầm sụp đổ, kiếm thứ hai, Lâm Phàm nhẹ nhàng chậm chạp nói, hòa hoãn ngữ khí là cùng thiên địa song tiên một lần trao đổi. Nhưng đối thiên địa song tiên tới nói, bọn hắn cảm thụ áp lực lớn lao, vẻn vẹn hai kiếm liền đã để bọn hắn áp lực khá lớn. Bọn hắn ánh mắt hạng gì độc ác. Mặc dù nói không có toàn lực vật nhau, nhưng cũng biết Lâm Phàm kiếm đạo tạo nghệ xa không phải như thế. Nếu như thi triển một lần kia kiếm chiêu, bọn hắn chưa hẳn có thể đỡ nổi. Thật mạnh, Vô Danh trong mắt tinh quang lấp lánh. Đối với hắn mà nói, đây là một trận kiếm đạo thao thiết thịnh yến, thỏa mãn cầu mong gì khác kiếm như khát trái tim. Nội tâm càng là nhảy lên cực nhanh, phù phù phù phù đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Lâm Phàm híp mắt, thấy thiên địa song tiên hai người quanh thân hùng hậu chân khí quấn quanh. Chân đạp âm dương thái cực, chân khí sinh sôi không ngừng. Biết bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thiên địa càn khôn công là một môn cử thế vô song tuyệt học. Tuy nói bọn hắn không có tu luyện tới cảnh giới trí cao, nhưng bây giờ bọn hắn thi triển chính là không phá không phá. Vận chuyển chân khí, hình thành cương khí, cũng không nghĩ tới cùng Lâm Phàm trực tiếp giao thủ. Đối mặt hắn cực hạn kiếm ý, kỳ thật thiên địa song tiên hết sức không rõ một việc. Tuyệt học của bọn hắn liền là như thế, có thể hóa giải hết thảy thế công. Phàm là bị bọn hắn chạm đến, liền sẽ thu nạp đối phương chân khí. Chẳng qua là đối mặt Lâm Phàm thời điểm, lại là thúc thủ vô sách, không có biện pháp nào. Này để bọn hắn không thể tưởng tượng, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lúc này, Lâm Phàm một bước hướng về phía trước bước ra, kiếm ý giạt rào, huy kiếm mà đi, một đạo cực cường kiếm mang gào thét mà ra, hướng phía bọn hắn nghiền ép mà đi. Kiếm mang chưa tới, cái kia cỗ uy thế kinh khủng cũng đã kéo tới. Thiên địa song tiên sắc mặt biến hóa, áp lực to lớn, bọn hắn cảm giác tự thân phảng phất bị vô tận kiếm ý bao vây. Mong muốn thoát ra rời đi, lại nửa bước khó đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa song tiên cảm giác vận chuyển chân khí nhận trở ngại. Phảng phất bị người nhất kiếm chặt đứt lối đi, khó mà như lúc trước như vậy dễ dàng. Ngay sau đó, chân khí loạn cả lên, một cỗ trùng kích bùng nổ, đạp đạp, bọn hắn bạo lùi lại mấy bước, vận chuyển mà ra âm dương thái cực trong nháy mắt phá diệt. Oa, hai người khóe miệng tràn ra máu tươi, vây xem Ninh Vương, đem hết thảy hy vọng ký thác vào trên thân hai người. Thấy bọn hắn thổ huyết, cả người đều bối rối. Ngọa tào, này liền không có. Ninh Vương đã triệt để mắt trợn tròn. Vương gia, huynh đệ chúng ta đã tận lực. Chu Thiên sắc mặt tái nhợt nói. Chu Địa tiếc nuối nói. Hắn quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Vương gia, nhường ngươi thất vọng, thật không có cách nào. Bọn hắn từng câu từng chữ, đem trước mắt tình thế nói rõ ràng. Chẳng biết tại sao, Ninh Vương cảm giác trước mắt hai vị này giống như là đang diễn hắn. Nhưng hắn tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Hai vị tông sư tiền bối, các ngươi mang ta chạy đi. Ninh Vương rất muốn giận mắng phế vật, nhưng hắn không dám mắng. Tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người đối phương. Chỉ cần bọn hắn mang chính mình chạy trốn tới đô thành, sự tình gì đều sẽ kết thúc. Thiên địa song tiên lắc đầu nói, trốn không thoát, chúng ta đã bị trọng thương, chân khí vô pháp vận chuyển. Ngọa tào, Ninh Vương rất muốn miệng phun hương thơm. Thật chính là đang chơi ta đi. Vừa mới giao thủ, cũng không phải hết sức kịch liệt. Hai vị có thể là tông sư tu vi, coi như vẩy nước, cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ tam kiếm liền nói chính mình không xong rồi đi. Hai vị, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Nhường đi, Lâm Phàm đem kiếm vứt cho vô danh. Nhẹ nói ra, thiên địa song tiên liếc nhau. Ôm quyền nói, đa tạ, sau đó quay người rời đi. Các ngươi này hai cái lão gia hỏa, đã nói cho dù chết đều muốn giữ được bổn vương đây này. Ninh Vương giống giận. Hắn hiện tại biết, hai thằng này đạt được đồ vật, liền hơi làm bộ biểu hiện một đợt, tốt để người ta thấy. Chúng ta thật sự có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thiên địa song tiên cũng không để ý tới. Phịch một tiếng, vụt lên từ mặt đất, tựa như hai cái đạn pháo giống như, bao phủ đầy đất cho bụi, tan biến vô tung vô ảnh. Ninh Vương, đừng hô, bớt chút khí lực, đến tuần sát viện địa lao uống chút trà đi. Lâm Phàm phất phất tay, để cho người ta đem Ninh Vương trói lại. Ninh Vương giận dữ hét, ta là vương gia, các ngươi không thể buộc chặt ta. Các ngươi muốn bổn vương đi với các ngươi, bổn vương đi là được. Hắn muốn cuối cùng mặt mũi, chờ sẽ khẳng định phải qua phố. Bị người thấy vương gia bị trói, mặt mũi không phải mất giáo nha. Các tần sát sứ tiếp tục buộc chặt lấy, không có đạt được Lâm Phàm cho phép, nơi nào sẽ bởi vì hắn là vương gia liền đặc thù chiêu đãi. Đường đi, dân chúng trợn mắt hốc mồm, có vuốt mắt, phảng phất hoa mắt giống như. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao vò mắt, một màn trước mắt đều là thật. Bị trói người kia thật chính là Ninh Vương. Ninh Vương, đó là Ninh Vương sao? Ông trời ơi, Ninh Vương lại bị trói chặt. Tuần sát viện thật đem Ninh Vương bắt lại, đây cũng quá mãnh liệt đi. Ninh Vương có thể là hoàng đế thân đệ đệ. Tuần sát viện đem Ninh Vương bắt lại, này thật không có chuyện gì sao? Dân chúng nghị luận ầm ĩ. Trong lòng bọn họ, Yến Thành liền là Ninh Vương, Ninh Vương liền là Yến Thành lớn nhất tồn tại. Bất kỳ người nào đi vào Yến Thành đều phải thần phục tại Ninh Vương uy nghiêm xuống. Có thể hiện tại trước mắt đủ loại, triệt để đem bọn hắn dọa sợ. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều cảm giác có chút hư giả. Tiểu tử ngươi nói thế nào thông thiên địa song tiên? Dương Côn rất hiếu kỳ. Tuy nói hắn cảnh giới chỉ có tiên thiên, nhưng con mắt không mù, hiểu biết không ngắn. Lâm Phàm mê mang nói, cái gì thuyết phục, được rồi, chớ cùng ta trang, các ngươi hai bên không đều là đang nhường sao? Dương Côn nói ra, Lâm Phàm cười, không có, nào có sự tình, còn gạt ta, hai vị kia là uy tín lâu năm tông sư, người ta không chủ động cùng ngươi tiến công, ngược lại phòng thủ, liền coi như bọn họ thật không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mong muốn mang Ninh Vương rời đi, cũng không có vấn đề. Dương Côn cỡ nào muốn nói cho Lâm Phàm, ngươi đừng đem ta là kẻ ngu, ta xem ra tới, Lâm Phàm trầm tư nói, có lẽ là muốn mở, không muốn cùng Tuần Sát Viện đối nghịch đi. Dương Côn không rõ, ngẫm lại hẳn là đàm khép, bằng không tuyệt đối không phải như vậy. Trong địa lao, Vương quản gia mắt trợn tròn, hắn nào dám tin tưởng Lâm Phàm thật đem Ninh Vương cho bắt được. Hắn là muốn đem thiên cho đâm nát sao? Vương gia, chấm ngoặc kép, Vương quản gia bi tình la lên. Ninh Vương bỏ qua Vương quản gia, căm tức nhìn Trần Tứ, không nghĩ tới cuối cùng phản bội hắn người lại là Trần Tứ. Đáng chết đồ chơi, cũng dám phản bội hắn, các ngươi muốn làm gì? Ninh Vương tức giận quát lớn, lại có người đối hắn động thủ động cước, với hắn mà nói, cái này là một loại nhục nhã, trần trụi nhục nhã, thế nào có thể khoan nhượng xảy ra chuyện như vậy ở trên người hắn? Thô tục bẩn thỉu địa lao đồ vật mong muốn hạn chế lại hắn cao quý chi thân. Há có thể dung nhẫn? Vương gia, thành thật một chút, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Phàm nhắc nhở lấy. Ninh Vương châm chọc nói. Lâm Phàm, người chính là hoàng thất nuôi một con chó. Ta là hoàng thất quý tộc. Người dám đụng đến ta thử một lần. Đoàn Nhu, cầm đao tới. Lâm Phàm mỉm cười, vươn tay. Đoàn Nhu thuần thục từ bên hông lấy ra dao găm, đưa cho Lâm đại nhân, tiếp vào dao găm Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra ý cười. Vương gia, cần gì chứ, ta dám bắt ngươi, liền dám động ngươi, hà tất nói với ta này chút không quan trọng nói nhảm. Vừa dứt lời, Lâm Phàm giơ dao găm, nhắm ngay Ninh Vương đùi liền là nhất kích, chỉ có chuôi đao lộ ở bên ngoài. Này một đao đâm có chút sâu. Ninh Vương trừng to mắt, giống như có chút chậm chạp, cúi đầu nhìn xem vết thương, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, bộ mặt biểu lộ dần dần dữ tợn. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bạo phát đi ra. Phốc phốc, Lâm Phàm rút ra dao găm, đối Ninh Vương một cái khác đùi, liền là một đâm, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Dừng tay cho ta, người dám can đảm xuống tay với vương gia. Ngươi không muốn sống nữa sao? Vương quản gia đau lòng vạn phần, phẫn nộ kêu gào, ngươi là tên điên, ngươi liền là thằng điên. Thấy vương gia hai chân không ngừng chảy máu, vương quản gia lòng tham đau nhức, đừng động vương gia nhà ta, có loại hướng ta tới. Lâm Phàm thỏa mãn đối phương yêu cầu, rút ra dao găm, đi vào vương quản gia trước mặt. Vương quản gia bị hù sợ, không dám gọi hô, nuốt nước miếng. Hắn gọi liền là một loại hướng Ninh Vương chứng minh chính mình trung thành ý tứ mà thôi. Không có ý khác, càng không có bất kỳ cái gì ý khiêu khích. Phốc phốc, a, chưa bao giờ thấy qua loại yêu cầu này. Lâm Phàm đem dao găm ném cho Đoàn Nhu. Tìm người tới băng bó một chút, đừng đổ máu cho chết rồi. Đến mức vì sao muốn đâm đùi? Ý tứ rất đơn giản, bớt bọn hắn chạy trốn. Tuần Sát Viện, phòng bếp. Lương Bá vào nhà nói, tiểu thư, Ninh Vương bị Lâm đại nhân bắt, đang nấu cơm. Lương Thi nghe nói, ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu chưa có trở về thần. Dần dần, hốc mắt của nàng hồng nhuận, có nước mắt trượt xuống. Ha ha, chấm ngoặc kép, vui vẻ cười, nàng không có đi địa lao tìm Ninh Vương liều mạng, nàng biết Lâm đại nhân sẽ cho ra kết quả vừa lòng. Ninh Vương đã bắt lại. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dương Côn hỏi, hắn hết sức lo lắng. Dù sao bắt lại chính là vương gia, không phải phổ thông thông người. Đơn giản, đem chứng cứ phạm tội cho triều đình đưa qua. Quá trình phải đi, đề nghị của ta là giết. Lâm Phàm cũng không chuẩn bị nghe theo hoàng đế ý tứ. Hắn có ý nghĩ của mình. Hắn nguyện ý làm tuần sát sứ sao? Kỳ thật không quan trọng. Chính là có người kéo vào được. Vậy liền làm thôi. Ngược lại dễ dàng đắc tội ác nhân. Dương Côn yên lặng rất lâu. Nếu như Thánh Thượng nhường ngươi thả Ninh Vương, ngươi sẽ làm thế nào? Đều giết, còn thế nào thả? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Dương Côn không có tiếp tục truy vấn. Hắn đã biết kết quả. Mặc kệ Thánh Thượng ý nghĩ như thế nào, kết quả đều là Ninh Vương chắc chắn phải chết. Chẳng qua là này cành giống đường không dễ đi. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.